Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1239, Đại Tộc Lão, ngươi thật hài hước sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được câu này, Đại Tộc Lão xóa sạch nước mắt. Hồi cung, có giãn. Đây mới là chính xác. Lập tức làm cho thật chặt. Sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá, Đại Tộc Lão ra ngoài Kỳ An đường. Nhưng đi một chỗ gặp một người. Đi vào liền cười ha ha. Chỉ gặp có một người chính đang trong phòng kiểm kê hàng hóa. Triển lão, đa tạ, Đại Tộc Lão cảm kích nói. Nói như vậy, thành, Triển Trung Hồng ngoài ý muốn ngây ngốc. Ngươi vậy mà, thật sự làm như vậy. Thật thật lâu, đều nhanh quên làm sao hướng một người chơi xỏ lá. Khóc nhè, thời gian thật trôi qua quá nhanh. Cũng quá lâu, tại chỗ một mặt tuế nguyệt mài rơi sắc bén mặt già bên trên. Chỉ còn lại nhàn nhạt bình thản, còn có một tia lo âu. Hắn không có đáp ứng, chỉ nói là sẽ cân nhắc một chút. Đó chính là để bụng, có thể để bụng liền tốt. Triển Trung Hồng cười lắc đầu cảm thán. Đi theo Mạc Liên Thành liên hệ cũng có một đoạn thời gian. Bao nhiêu Triển Trung Hồng vẫn là sờ rõ ràng một chút. Vợ chồng bọn họ cũng không phải là tàn sát người. Ngoại nhân không đi phạm bọn hắn ranh giới cuối cùng. Bọn hắn bình thường sẽ không đi trêu chọc người khác. Người cảm thấy bọn hắn tu vi. Nghe ngóng cái này một cái làm gì? Triển Trung Hồng sắc mặt một hắc. Đại Tộc Lão gặp hắn sắc mặt thay đổi bất thường. Không khỏi khẽ giật mình. Ta không có còn lại ý tứ. Triển Trung Hồng hư lạnh. Nghiêm nghị nhắc nhở. Ta có thể buông xuống ân oán hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Có thể không phải để ngươi tư đồ ra lấy oán báo ơn. Nếu như ngươi dám lợi dụng cái này một điểm đánh cái gì chủ ý xấu. Tổn thương cái kia hai vị. Đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi cái này một cái lão bằng hữu. Ngươi nghĩ chỗ nào đi. Đại Tộc Lão tranh thủ thời gian giải thích. Bí mật. Triển Trung Hồng cùng Đại Tộc Lão vẫn là nói chuyện rất là hợp ý, coi là lẫn nhau thưởng thức. Bình thường uống chút rượu, hạ cờ, cũng là có. Triển Trung Hồng thấy một lần Đại Tộc Lão thần sắc, cũng liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn thần sắc chậm rãi. Lão gia hỏa, biến thành hôm nay dạng này. Ta cũng không có nghĩ tới. Có thể bây giờ. Đi qua cũng liền để nó qua. Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Trở về nhất định phải ước thúc tốt những người còn lại. Đừng đi sờ cái kia hai vị ranh giới cuối cùng. Triển Trung Hồng là cảm xúc rất nhiều. Lại nhịn không được nhắc nhở vài câu. Thay trong cung làm việc lâu như vậy. Ít nhiều vẫn là có điểm tình nghĩa. Nếu là có thể bình thản giải quyết những cái kia phân tranh cùng mâu thuẫn. Triển Trung Hồng từ đại cục bên trên suy nghĩ. Vẫn là vui lòng nhìn thấy. Lúc này, Đại Tộc Lão là đem hắn lời nói nghe tiến đến. Ranh giới cuối cùng, là cái gì? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cát, cỏ, tận, gốc, sau cùng bốn chữ. Triển Trung Hồng nói đến phi thường nghiêm túc, thậm chí còn ẩn hàm một tia kính sợ. Cắt cỏ trừ tận gốc, loại này phương thức xử trí, có thể không phải nghiêm túc người nên có. Nhưng là, thế nhân sợ hãi, cũng là cái này một điểm. Đại Tộc Lão lần này, chân chính hồi cung, vừa vào cung, liền đi ngự thư phòng. Hắn lần này xuất cung, là chúng vọng sở quy. Những cái kia có thể nói lên sự tình. Bao quát hoàng đế đều tại ngự thư phòng chờ lấy. Nhìn thấy hắn bước vào. Lập tức là cho cái ghế. Dâng trà. Hầu hạ chiêu đãi. Loại đãi ngộ này. Đại Tộc Lão thật là rất nhiều năm đều không từng có qua. Từ khi những người này đem hắn quyền lợi đều mất quyền lực đến nay. Đại Tộc Lão. Đàm luận đến kết quả như thế nào? Hoàng đế vội hỏi, Đại Tộc Lão một mặt hờ hững, thản nhiên nói, Mặc công tử nói muốn cân nhắc một chút, còn có, đem Hải Lan Thương Hội vẽ cho bọn hắn, Thủ tục chuẩn bị một chút. Đại tộc lão, làm sao có thể? Hải Lan Thương Hội là bên trong một cái tộc lão hù dọa. Im miệng, đại tộc lão lạnh lùng nhìn thấy bọn hắn. Tức giận đem chén trà hướng trên đầu người kia một đập. Giáo huấn, gia tộc truyền thừa, sớm muộn gì muốn hủy ở các ngươi trong tay. Một cái bình thường thương hội, có thể so sánh qua được chúng ta nhất tộc A. Đại tộc lão nghẹn đầy bụng tức giận, rốt cục bộc phát, lập tức, toàn bộ ngự thư phòng lạnh ngắt không tiếng động. Im ắng, cách chương.